Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 546, Hai Phi. Diêm Hạo Kiệt hiện tại xem như triệt để không có biện pháp. Chỉ có thể đánh cuộc một keo cùng Mễ Tử Hiên lăn lộn. Nếu như Mễ Tử Hiên có thể triệt để quản lý khối u khoa quyền hành. Ngày khác tử có thể so với hiện tại tốt hơn qua. Cho dù Mễ Tử Hiên cuối cùng không có đấu thắng ba nhất phi. Tiêu Đằng Phi, hắn cũng chỉ là xoáy lên chăn nệm chảy cuồn cuộn chứng kết cục mà thôi. Việc này muộn một mấy ngày này mà thôi. Diêm Hạo Kiệt thở dài nói. Ngươi muốn biết cái gì? Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói. Trước nói cho ta một chút ba nhất phi cùng Tiêu Đằng Phi a. Ta muốn biết bọn họ tình huống. Cầm ngươi biết đều nói cho ta nghe. Không rõ chi tiết nói. Diêm Hạo Kiệt nghĩ hạ nói. Vậy trước tiên nói một chút về lão sư ta ba nhất phi a. Chính là nông thôn. Trong nhà còn có cha mẹ già. Huynh đệ tỉ muội không có tại thành phố. Đều tại nông thôn. Hắn là bọn hắn gia nhỏ nhất. Lúc trước có thể lên tới viện y học cũng là bởi vì hắn học giỏi. Mà hắn ca ca tỷ tỷ học tập chẳng ra gì. Cho nên cha mẹ liền không cho hắn ca ca tỷ tỷ đến trường. Sớm ở nhà nghề nông. Người một nhà nắm chặt dây lưng quần cung cấp hắn đến trường. Hắn ca ca tỷ tỷ vẫn cho rằng hắn có thể có hôm nay. Là bởi vì hắn nhóm lúc trước buông tha cho việc học. Cảm giác hắn thiếu nợ bọn họ. Cho nên không có việc gì liền cùng hắn muốn này muốn nọ. Ta nghe nói hắn ca ca tỷ tỷ kia mấy hài tử học phí. Tiền sinh hoạt cái gì đều là hắn cho. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ nói. Vậy ba nhất phi ra điều kiện hẳn là không thể nào hảo mới đối với. Diêm Hạo Kiệt gật đầu nói. Chớ nhìn hắn là lớn như vậy đại phu. Còn có nhiều như vậy con mọn. Trong nhà điều kiện xác thực không tốt lắm qua. Cho nên ba nhất phi đối với tiền thấy rất nặng. Ngươi cũng biết, chúng ta đương đại phu đều có dược phẩm tiền bâu ơ. Khác khoa ta không biết. Thế nhưng chúng ta khoa. Chúng ta những cái này ba nhất phi phe phái người dược phẩm tiền bâu ơ đều là hắn khống chế. Y dược đại biểu sẽ không lén lút đem tiền cho chúng ta. Mỗi tháng hắn đều là từng cái một đem chúng ta kêu lên đi. Cho chúng ta dược phẩm tiền bâu ơ tiền. Ai mỗi tháng cầm bao nhiêu cũng sẽ không nói. Nhưng ta cũng biết chắc mỗi người cầm đến đều bất đồng. Ba nhất phi hội căn cứ cùng hắn quan hệ trừng phát số tiền kia. Cũng không phải toàn bộ cho. Hắn hội khấu trừ một bộ phận. Nhưng đến cùng khấu trừ bao nhiêu. Chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Chúng ta cũng không biết mỗi loại thuốc cho bao nhiêu tiền bâu ơ. Nhưng chắc hẳn khấu trừ có sẽ không quá ít. Bằng không thì hắn không có tiền trả cái kia chút thân thích hài tử học phí. Tiền sinh hoạt những cái này bừa bãi lộn xộn tiền. Dược phẩm tiền bâu ơ sự tình Mễ Tử Hiên tự nhiên. Rõ ràng, có truyền thông đưa tin nói bác sĩ lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ là thuốc giá 3.040%. Không sai biệt lắm là số này ạ. Vì vậy bác sĩ một chút đưa thân vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Hô đánh hô mắng không ngừng bên tai. Bác sĩ lại một lần nữa bối xem bệnh quý oan ức. Bác sĩ lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ không đúng. Đây là chung nhận thức. Nhưng có người hay không nghĩ tới dược phẩm tiền bâu ơ là từ chừng nào thì bắt đầu. Là từ cải cách mở ra bắt đầu. Quốc gia vô lực gánh chịu cả nước sở hữu chữa bệnh công nhân viên trước tiền lương. Vì vậy liền có lấy thuốc nuôi dưỡng y không có rõ ràng dưới văn kiện đạt chính sách. Xem như quốc gia cam chịu, sau mặc định, cái gọi là lấy thuốc nuôi dưỡng y lại nói tiếp rất đơn giản. Không có gì hơn chính là dựa vào dược phẩm thu vào nuôi sống bệnh viện. Bác sĩ, không có rõ ràng văn bản tài liệu chính sách, vì lúc ấy quốc gia sâu sắc giảm bớt tài vụ gánh nặng. Nhưng là vì hoa hạ vùi kế tiếp to lớn tai họa ngầm. Từ cải cách mở ra cho tới bây giờ, bác sĩ cơ bản tiền lương không có quá đại biến hóa. Tại phương Bắc, 08 thâm niên sau phong huyện bệnh viện huyện nằm viện y cơ bản tiền lương khấu trừ bảo hiểm lời đại khái là hơn 700, giá trị cái ca đêm năm nhanh, tăng ca phí 15 khối nhiều. Tại tính cả tiền thưởng, nằm viện y tiền lương có thể đạt tới 1.023. Hảo phòng có thể đánh đến 1.005, mà thì phương Bắc thị trấn giá phòng là bao nhiêu? Đồng đều giá 1.006, cũng chính là một người bác sĩ cơ bản công nhân lương một tháng tiền lương liền nhất bình mét phòng. Ở cũng mua không nổi, 08 năm sau cả nước giá phòng bắt đầu tăng vọt. Giá hàng lại càng là tăng vọt, đến 10 năm, bác sĩ tiền lương xuất hiện tốc độ tăng, cả nước các nơi không đồng nhất, khác địa phương Mễ Tử Hiên không biết, nhưng hắn biết phong huyện là phát triển hơn 600, nhưng tiểu huyện thành nhỏ giá phòng cũng đã đột phá 3.500 đại quan, thẳng đến 4.000 mà đi, mà lúc này bác sĩ cơ bản tiền lương không tính tiền thưởng. Tăng ca phí cũng mới 1.023, không tính dược phẩm tiền Bauer. Cho dù tốt nhất phòng đại phu cầm tăng ca phí, tiền thưởng những số tiền này tính cả, một người nằm viện y chống đỡ chết cũng liền 2.000. Chủ trị y so với nằm viện y nhiều hơn 300 nhanh chức danh tiền. Phó chủ nhiệm so với chủ trị nhiều hơn 400, chủ nhiệm y so với phó chủ y nhiều hơn 500. Như vậy toán hạ xuống, một cái chủ nhiệm bác sĩ cơ bản tiền lương cũng liền hơn 3.000 khối tiền. Như trước không đủ mỗi tháng tiền lương mua lấy nhất bình mét phòng ở. Mà thì một cái phục vụ viên loại này không có kỹ thuật hàm lượng tiền lương là bao nhiêu? Khác địa phương Mễ Tử Hiên không biết, nhưng hắn biết phong huyện kia lúc sau đã đến 2.000. Đương nhân viên phục vụ không cần gì bằng cấp. Càng không cần cái gì kỹ thuật, tốt nghiệp trung học không phải là người tàn tật liền có thể làm. Nhưng bác sĩ có thể chứ? Sơ trung, trường cấp 3, đại học toán hạ xuống muốn thượng bao nhiêu năm? Thượng hết đi vào trong bệnh viện không có chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ chính là tạm thời công nhân. Mỗi tháng chỉ có hơn 700 khối, vận khí tốt chịu đựng thượng 1-2 năm khảo thi qua chấp nghiệp bằng cấp bác sĩ cuộc thi. Tiền lương cũng mới hơn 1.000, trong lúc này một người bác sĩ gia đình phải bị gánh bao nhiêu phí tổn. Thô toán hạ xuống, ít nhất 10 vạn, thượng nhiều năm như vậy học, tốn tiền nhiều như vậy, một tháng tiền lương cũng mới so với phục vụ viên hơi thêm một ít. Mà những cái kia chịu đựng bao nhiêu năm chủ trị y, phó chủ nhiệm y sư, chủ nhiệm y sư lại chịu đựng bao nhiêu năm? Liền lấy chủ nhiệm y sư mà nói, không chịu đựng cái hơn 10 năm là làm không được. Mễ Tử Hiên ngoại trừ, hắn là cái đồ biến thái, chịu đựng nhiều năm như vậy cơ bản tiền lương mới so với nhân viên phục vụ nhiều hơn 1.000. Đại phu này đương có ý tứ sao? Bác sĩ còn là một cao nguy hiểm, cao áp lực chức nghiệp, trả giá cùng báo cáo căn bản cũng không thành có quan hệ trực tiếp. Nếu là không có dược phẩm tiền Bauer tiền, để cho bác sĩ sống thế nào? Lấy cái gì nuôi sống gia đình? Cho nên Mễ Tử Hiên không cho rằng ba nhất phi lấy thuốc phẩm tiền Bauer có cái gì sai. Đương nhiên nếu là hắn sai xử bọn thủ hạ liều mạng cho người bệnh khai mở đại đơn. Vậy khác nghĩ khác luận, quốc gia muốn ngăn chặn dược phẩm tiền Bauer vấn đề, nói đơn giản cũng đơn giản. Đề cao bác sĩ đãi ngộ, để cho bọn họ trả giá cùng báo cáo thành có quan hệ trực tiếp. Xuất hiện ở đài tương ứng cao áp văn bản tài liệu. Chỉ cần phát hiện bác sĩ lấy thuốc phẩm tiền Bauer lập tức thu về và hủy hắn bằng hành nghề thầy thuốc. Có này cao áp chính sách, đãi ngộ vừa cao, có cái kia bác sĩ còn có thể vì dược phẩm tiền Bauer tiền lấy chính mình bát cơm đùa cợt. Không có mấy người hội, trừ phi là vàng đỏ nhọ lòng son người. Những quốc gia này thành thạo mặt chính sách vấn đề Mễ Tử Hiên không quan tâm. Cũng luận không được hắn quan tâm, chỉ là tùy tiện trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Hắn tiếp tục nói, Bà Nhất Phi có hay không sai khiến các ngươi cho người bệnh khai mở đại đơn? Lời này nhưng làm Diêm Hạo Kiệt đã giật mình. Này, vấn đề có thể nghiêm trọng. Lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ là một chuyện. Cho người bệnh cố ý khai mở đại đơn cầm càng nhiều dược phẩm tiền bâu ơ là một chuyện khác. Hắn nhanh chóng khoát tay nói. Không có, không có. Bà lão sư làm người còn là rất phù hợp phái. Hắn lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ, ngẫu nhiên cũng sẽ thu tiền lì xì, nhưng gặp được không có tiền trị liệu người bệnh, cũng sẽ tự móc tiền túi cho người bệnh xuất tiền chữa trị. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, cảm giác này Ba Nhất Phi còn xem như cái có nguyên tắc người. Không có bởi vì chính mình ra kinh tế tình huống khẩn trương, liền làm những cái này bị ổi sự tình. Kỳ thật tại Hoa Hạ rất nhiều bác sĩ đều làm như vậy. Hội lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ, thu về tiền lì xì. Gặp được kẻ có tiền cũng sẽ cho bọn hắn khai mở một ít quý điểm trích phần trăm cao thuốc. Đều gặp được thật sự không có tiền, liền khai mở tiện nghi, thậm chí tự móc tiền túi cho bọn hắn xuất tiền thuốc men. Có người Hoa chỉ có tiểu giảo hoạt, tiểu thiện lương, tiểu lương biết. Ở vào đương kim như vậy, cái đồ phá hoại chữa bệnh đại trong hoàn cảnh không sai biệt lắm sở hữu bác sĩ đều muốn nước chảy bèo trôi. Không có mấy cái có thể đạo đức tốt không lấy thuốc phẩm tiền bâu ơ. Bác sĩ cũng là người muốn ăn uống ngủ, là người muốn nuôi sống gia đình, phải dựa vào kia chút tiền lương, như thế nào nuôi sống gia đình? Mễ Tử Hiên không có năng lực đi cải biến hiện tại chữa bệnh đại hoàn cảnh. Hắn cũng lười phí chuyện này. Đây là quốc gia sự tình. Hắn chính là cái thăng đấu tiểu dân. Không tới phiên hắn quản việc này. Càng không tới phiên hắn quan tâm. Cho nên hắn cũng không có tiếp tục truy vấn hạ xuống. Suy nghĩ một chút nói. Đang nói nói Tiêu Đằng Phi. Diêm Hạo Kiệt nghĩ hạ nói. Tiêu Đằng Phi người này nói như thế nào kia? Phi thường tốt mạnh mẽ. Cũng phải mạnh mẽ. Bằng không thì cũng sẽ không cùng Ba Nhất Phi vì cái chủ nhiệm kiếm được đầu rơi máu chảy. Nhà hắn điều kiện tốt. So với Ba Nhất Phi ra rất tốt. Lão bà cũng là bệnh viện chúng ta. Tại kiểm nghiệm khoa. Hiện tại cũng là chủ nhiệm. Có đứa bé đang lên cấp 3. Nghe nói học tập rất tốt. Mễ Tử Hiên nói, chỉ những thứ này, Diêm Hạo Kiệt cười khổ nói, người cũng biết ta là cùng Ba Nhất Phi nhất phái, Ba Nhất Phi cùng Tiêu Đằng Phi không đối phó, tự nhiên nhìn chúng ta những người này không vừa mắt, bình thường cũng căn bản cũng không theo chúng ta tiếp xúc. Ta biết có hạn, lời này Mễ Tử Hiên tín. Tiêu Đằng Phi làm sao có thể cùng Diêm Hạo Kiệt này Ba Nhất Phi nhất phái người đến hướng qua bí mật cho hắn biết chính mình nhiều như vậy tình huống kia. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, thở ra một hơi nói, xem ra có trước từ Ba Nhất Phi vào tay a. Diêm Hạo Kiệt vừa hạ xuống tinh thần nói, ngươi nghĩ thế nào? Hiện tại Diêm Hạo Kiệt là bị Mễ Tử Hiên sa hố có đến bước đường cùng. Chỉ có thể trông cậy vào hắn có thể quản lý khối u khoa quyền hành. Như vậy hắn mới có thể tiếp tục tại khối u khoa lý lăn lộn. Mễ Tử Hiên một đứng thẳng bả vai nói. Trước mắt trả lại không nghĩ tới. Diêm Hạo Kiệt cùng cái chịu ủy khuất vợ bé giống như u oán nhìn. Xem Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói lầm bầm. Không nghĩ tới, ngươi nói cái gì trước từ Ba Nhất Phi vào tay. Nghĩ vậy hắn đột nhiên nhớ tới mẹ vợ trao cho mình nhiệm vụ, nhanh chóng nói, ngươi đã hiện tại không có biện pháp, không bằng trước hết gặp ta cô em vợ quá, thực ngừng xinh đẹp. Mễ Tử Hiên một đám miệng nói ta đối với ngươi cô em vợ không có hứng thú, về sau khác cầm này chuyện hư hỏng phiền ta. Nếu để cho Mễ Tử Hiên biết Diêm Hạo Kiệt cô em vợ là An Nữ Nhàn, cái kia hắn để cho Lạc Lạc tìm thật lâu, cùng trong lòng của hắn người kia phi thường giống nữ hài. Không biết hắn có thể hay không hối hận đến ruột cũng xanh lại. Diêm Hạo Kiệt nhìn Mễ Tử Hiên không có hứng thú cũng không nên đang nói cái gì. Nội tâm suy nghĩ quay đầu lại liền cùng mẹ vợ như vậy báo cáo kết quả công tác a. Chính mình cô em vợ thật đúng là có thể cho mình tìm việc. Muốn không phải vì nàng sự tình, ta gì về phần rơi xuống tình cảnh như vậy a. Mễ Tử Hiên nhìn xem bề ngoài nói, hảo, không sai biệt lắm cũng đến giờ cơm. Lão Diêm ta mời ngươi ăn cơm. Diêm Hạo Kiệt sau này sẽ là Mễ Tử Hiên duy nhất thủ hạ. Hắn có lôi kéo hạ này thủ hạ, cùng hắn làm tốt quan hệ, hảo thuận tiện hắn về sau hành sự, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.